Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thần đạo đồng lõa, theo Khương Dự cái này một loạt động tác, Chu phủ bọn hộ vệ vốn là một hồi yên tĩnh, sau đó cái nào đó lập tức, mãnh liệt nổ tung nồi, nơi này có người, hắn dẫm đầu ta rồi, cái kia hộ vệ run rẩy nói ra. Là người ẩn hình, có người ẩn hình, bên cạnh cái kia hộ vệ nhìn xem đồng bọn của mình. Trên đầu mạc danh kỳ diệu đất xuất hiện một cái bùn dấu chân. Vô thức lui về phía sau hai bước hô, Chu gia gia chủ cùng hai cái dễ dàng cảnh đỉnh phong lão nhân. Trong lòng cả kinh, nơi đây ngoại trừ thần đạo dùng bên ngoài, lại vẫn có người khác. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Bọn hắn nhìn hướng lên bầu trời. Một khối phi hành ván trượt bay lượn. Phía trên rồi lại nhìn không tới người. Khương Dự không khỏi thở dài. Phi hành ván trượt dưới đáy có mạnh mẽ khí lưu. Không cách nào dùng áo tàng hình bao trùm. Bằng không thì có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Trung vô tích nghe được bọn hộ vệ tiếng ồn ào, cùng với bầu trời lơ lửng ván trượt, lông mày vốn là nhíu một cái. Sau đó, bộ ngực hắn một hồi phập phồng, trong đầu bừng tỉnh đại ngộ, hàm răng cắn được vang lên. Nguyên lai, chính là cái này người ẩn hình, trộm chính mình trái cây. Khó trách hắn một mực đã cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm mani Trung vô tích tức giận. Trong lòng bộc phát, tên hỗn đản này, vẫn giấu kín ở một bên. Trộm nhiều như vậy bảo bối không nói. Vẫn đem nồi đều che tại trên người mình. Làm cho mình đường đường một cái thần đạo. Cái gì cũng không có trộm được. Còn bị người bao vây chặt đánh. Suýt nữa xa lưới. Trung vô tích cả khuôn mặt đều muốn khí đỏ lên. Hắn vẫn từ chưa từng ăn lớn như vậy, thiệt thòi. Cũng may, trời xanh có mắt, lại để cho cái này ăn gian hỗn đản không biết nguyên nhân gì bại lộ. Người của Chu gia không phải đồ ngu. Có lẽ đoán được ai mới thật sự là trộm bọn hắn thứ đồ vật người. Sẽ thả lỏng đối với hắn đuổi bắt, hắn cũng có thể thừa cơ trốn. Sau đó, hắn nhất định phải đem tên hỗn đản này tổ tông thập bát đại đều trộm sạch. Khá lắm thần đạo, vậy mà con ẩn tàng đồng lõa, lập tức cho ngươi đồng lõa đứng lại. Bằng không thì ngươi cái này cái mạng nhỏ, Chu gia gia chủ bên cạnh một cái lão nhân đuổi bắt. Khương Dự, cái khác lão nhân phẫn nộ đất đối với Trung vô tích nói ra. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này từ trước đến nay độc lai độc vãng thần đạo sẽ an bài có đồng lõa, hay vẫn là một cái người ẩn hình. Khó trách cái này thần đạo cho tới bây giờ chưa từng thất bại, thậm chí có người ẩn hình tương trợ. Như vậy, xem ra, cái này thần đạo cũng không quá đáng hư danh nói chơi, chiếm được người ẩn hình ưu thế mà thôi. Nghe thấy cái Chu gia lão nhân lời nói, Trung vô tích thiếu chút nữa một cái nghịch máu phun ra đến. Ngươi thế nào chỉ mắt chó con ngươi chứng kiến hắn là ta đồng lõa rồi. Nhưng mà, dùng hắn thần đạo ngạo khí, chẳng lẽ muốn nói rõ chính mình thất thủ, không bằng cái khác ăn trộm. Điều này sao có thể nói được ra khỏi cửa. Bên kia, Khương Dự dậm phải phi hành ván trượt, phía dưới là Chu gia hộ vệ tại truy kích, trong đó cùng mà vượt Khương Dự ván trượt tốc độ đều là số ít dễ dàng cảnh hộ vệ. Khương Dự cũng không sợ, hắn nếu như dám bại lộ, tự nhiên có 100% nắm chắc an toàn lui lại. Chu gia gia chủ truy kích lão nhân kia, lúc này lại cũng xuất ra một cái ván trượt. Dẫm lên trên, đến truy kích Khương Dự. Thấy như vậy một màn, Khương Dự sắc mặt quái dị. Một cái cổ phục lấy thân lão đầu, dẫm ở một cái huyễn tàn khốc ván trượt lên, Tranh này gió như thế nào đều có điểm không sai a. Chẳng qua là dùng ta ván trượt, muốn đuổi kịp ta, làm sao có thể, nhưng cứ như vậy trốn, tựa hồ có chút đơn điệu. Khương Dự sờ lên cái camera cuối cùng, hắn quyết định muốn lưu lại điểm chính mình truyền kỳ, cho mình cũng biết cái thần đạo gì gì đó ngưu bức danh xưng. Biến đổi thanh âm từ thiếu niên trẻ trung trở nên trầm thấp. Kiêu ngạo thanh âm vang lên, La Hư cửu tiêu đệ nhất trộm, vạn dặm không mây thân không thấy. Khương Dự thanh âm lại để cho tất cả mọi người là ngẩn người, bị không trung truyền đến khí phách, bị cái này tựa hồ khí thế bất phàm câu thơ chấn động. Chẳng lẽ đây là một cái bọn hắn không biết truyền kỳ đạo tặc? Nhưng mà đợi cả buổi phát hiện câu thơ chỉ nói hai câu sẽ không có. Mọi người nghi hoặc, lại không có từ rồi. Khương Dự nhếch miệng, thầm nghĩ khá tốt không ai biết mình là ai. Bằng không thì ném quá mất mặt rồi. Chính mình tài văn chương, thật là có đối đãi các ngươi đề cao. Việc đã đến nước này, hắn cũng không mặt mũi lại đối đãi các ngươi xuống dưới. Trọng lực chi tâm điên cuồng giảm bớt thể trọng, ván chứa thừa trọng yếu bớt, tốc độ ngừng tăng, chở Khương Dự nhắm bầu trời cao hơn chỗ mà đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại Chu gia người trong ánh mắt. Chu gia lão nhân kia sắc mặt một mảnh thanh hắc, hắn cũng tăng lên ván trượt tốc độ, đến mức tận cùng, nhưng phát hiện hoàn toàn đuổi không kịp, vậy mà lại để cho cái này người ẩn hình chạy thoát. Bọn hắn trong lòng đều nghẹn lấy một cái hờn dỗi. Cái này người ẩn hình thật là quỷ dị, so với thần đạo vẫn quỷ dị. Nhưng mà cái này người ẩn hình chạy thoát, như vậy cũng chỉ có thể bắt lấy cái này thần đạo rồi. Đến lúc đó lại dùng ra hỏa này làm con tin, đem mất đi đồ vật trục đồ đến Chu gia gia chủ cùng hai cái lão nhân, nhìn về phía thần đạo chung vô tích, trong ánh mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, làm cho người ta lưng phát lạnh. Chung vô tích miệng giật giật, trong nội tâm lệ rơi đầy mặt, đặc biệt sao như thế nào xui xẻo lại là ta. Chung vô tích trong lòng tức giận mắng, hôm nay hắn sợ là được xuất ra điểm ngoan thủ đoạn mới có thể chạy mất. Mẹ trứng, đều là cái gì kia người ẩn hình, chó má, La Hư cửu tiêu đệ nhất trộm, ngươi cho lão tử chờ. Chung vô tích thân pháp tăng lên tới cực hạn, tại đây hoàng đô đêm tối thấp thoáng xuống, ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện. Chu gia gia chủ đuổi sắt mà lên, liền hai cái dễ dàng cảnh đỉnh phong lão nhân đều bị bỏ rơi rồi sau lưng. Đồng thời Chung vô tích lấy ra một cái chai thuốc, bên trong thuốc bột một chút rơi vãi ra, tỏ khắp tại phía sau hắn trong không khí. Sau nửa canh giờ, Chu gia gia chủ mặt sắc mặt xanh mét, hắn thở hồng hộc, quanh thân linh lực vận hành tối nghĩa. Hắn đã tận lực giảm bớt hô hấp, nhưng vẫn là trong cái này thần đạo độc. Hắn không khỏi có chút hoài nghi lên cái này thần đạo thân phận. Tại sao lại có nhiều như vậy chân quý bất phàm đồ vật? Khương Dự trở lại Trà Trà cửa hàng. Trà Trà còn đang chờ Khương Dự trở về. Nàng ngọt ngào về phía Khương Dự hộ đạo ngủ ngon sau trở lại chính mình trong phòng ngủ. Khương Dự trở lại trong phòng, bắt đầu kiểm kê lên lần này thu hoạch. Lần này, thật sự muốn cảm tạ thần đạo chung vô tích rồi. Không có hắn cho mình mở cửa, mình cũng khó có thể tiến vào bảo khố trộm được những vật này. Thật là lớn người tốt a. Khương Dự xuất ra hơn 20 hình dáng bảo vật. Đầu tiên là hàn lịch dịch, tan vỡ phía dưới, cùng sở hữu 13 giọt. Ngoại giới nghe đồn 2-3 giọt quả nhiên là mê hoặc người đấy. Không thể chờ đợi được đất ăn vào. Cái này hàn lịch dịch mang theo một tia rét lạnh, vào miệng ngọt, chẳng qua là phục dụng một giọt, toàn thân đều một hồi mát mẻ. Giữa hè nóng ý tất cả đều tiêu tán, phảng phất tiến vào lạnh buốt trong nước, cảm giác mát sũng nước đáy lòng, sảng khoái. Rên rỉ một tiếng, Khương Dự không dám trễ nãi, vội vàng tu luyện hấp khí công. Linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh vào thân thể, hình thành một cái linh lực vòng xoáy. Muốn lúc trước, những thứ này linh khí có 9/9 đều một lần nữa từ thân thể bài xuất. Nhưng lúc này ở Hàn Lịch Dịch dưới sự trợ giúp, linh khí dung nạp dẫn đầu chí ít có 9/9. Cảm thụ được trong kinh mạch linh khí gia tăng, Khương Dự ngăn không được vui mừng. Chỉ chốc lát sau, giọt thứ nhất Hàn Lịch Dịch tiêu hao hết rồi. Khương Dự vội vàng phục dụng thứ hai giọt, ngay sau đó, thứ ba giọt, thứ tư giọt, thứ năm giọt, sau nửa canh giờ, đã phục dụng thứ bảy giọt. Ngay tại lúc đó, hắn trong kinh mạch linh khí cũng đến ngọn núi giá trị, như hồng thủy dậy sóng, phá tan người linh huyệt van, phàm trần cảnh tầng thứ bảy, đột phá. Khương Dự từng trận kinh hỉ. Hết chương.